Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thủy phong cảnh. Mênh mông vô bờ rừng, rậm Nguyên Thủy, to lớn chim tại thiên không phi hành. Toàn bộ thế giới đều ở một loại chưa khai hóa trạng thái. Man hoang mà nguy hiểm. Sơn động chung quanh trên đất bằng có tiểu hài tử đang chơi đùa. Thậm chí một chút tiểu hài tử biến thành tiểu lão hổ dáng vẻ. Trên lưng mọc ra cánh nhỏ. Hài tử đùa giỡn cùng một chỗ. Lăn trên mặt đất làm một đoàn. Còn có hay không? Nửa bên biến thân nhỏ giống cái thú nhân rúc vào tại đại nhân trong ngực. Nhìn, xem những này tiểu lão hổ đùa giỡn. Ninh Thư cảm giác mình tam quan lại nát. Như thế kỳ hoa thiết lập để Ninh Thư thật không chịu đựng nổi. Trọng yếu nhất, chính là, hình thú cùng hình người đều có thể ba ba ba. Mà lại ba ba ba cảm. Giác không giống, mà lại dây dây đều lớn lên không giống. Cái này, vấn đề là thiên giai còn không chỉ một nam nhân. Ninh Thư thu hồi nhãn thần, đem ôm vào trong tay cỏ khô, trải tại cửa hang, để mặt trời nhiều phơi nắng. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy bầu trời có hai cái gai mắt mặt trời. Trời ạ, ta tam quan, thao, người thức dậy làm gì? Một cái giống cái thú nhân quay đầu nhìn lại. Ninh Thư, vội vàng từ trên băng ghế đá đi lên. Đi đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhận ra cái này thư hùng thú nhân. Trước đó trả lại cho nàng trong huyệt động trong đống lửa thêm củi. Gọi nhánh, danh tự không phải thảo. Chính là nhánh, làm tung hoành đại thiên thế giới. Người, thật sự là không thể nào tiếp thu được thảo cái tên này. Thao, người khá hơn chút nào không? Nhánh hướng Ninh Thư hỏi. Nghe được tên của mình, người ta rất thuần khiết. Cái tên này cũng rất thuần khiết, nhưng là Ninh Thư chính là không khống chế được mình nghĩ lung tung. Về, sau giới thiệu chính mình. Ta thao, được, tốt hơn nhiều. Ninh Thư lắp bắp nói. Bất quá cuối cùng nói ra. Nhánh thân cao so thảo thân thể cao hơn. Sắc mặt đen nhánh. Trên mặt là lông. Tơ không sai biệt lắm có nửa cm dài. Dựa theo thẩm mỹ tới nói. Giống. Cái thú nhân được cho xấu. Nhưng là giống được thú nhân lại dáng dấp rất mê người vô cùng mê. Người. Tỉ như rực hổ tộc giống được thú nhân chính là cùng lão hổ đồng. Dạng hổ phách con ngươi. Hắc xà tộc nam nhân chính là âm nhu đẹp. Ninh Thư hoàn toàn hoài nghi cái này thiết lập là để cho tiện nữ chính. Giống. Được đều là mê người. Thư hùng đều là xấu xí. Như vậy trên thế giới này cũng. Chỉ có thiên giai là xinh đẹp nhất người. Bất quá từ pháp tắc sinh tồn nhìn lại. Giống được thú nhân có thể biến thân. Thành lão hổ. Tại dị thường mùa đông giá rét có thể giữ ấm. Nhưng là giống cái. Thú nhân không được. Chỉ có thể bao dài mau để chống đỡ rét lạnh. Làn da ngăm. Đen có thể hấp thu càng nhiều nhiệt lượng. Lại nói trên trời hai cái mặt trời phơi. Nghĩ không đen đều không được. Nếu không ta về đến trong nhà đi ngồi một chút. Ninh Thư mời nhánh. Tốt xấu. Cũng coi là tỉnh lại cái thứ nhất người nhìn thấy. Người Nguyên Thủy không hiểu cái gì là khách khí. Ninh Thư một mời, nhánh liền, tiến Ninh Thư hang động. Ninh Thư nhìn xem đen xì hang động. Trong lòng có chút đắng bức. Gặp nhánh đặt, mông liền ngồi dưới đất. Thay Ninh Thư thêm một chút củi khô tại trên đống. Lửa, thao, không biết đi săn đội lần này ra ngoài có thu hoạch gì. Thời tiết dần, dần lạnh. Không biết chúng ta có thể hay không sống qua mùa đông này. Nhánh, hướng Ninh Thư nói liên miên lải nhải nói. Ninh Thư thần sắc có chút hoảng hốt. Đoán chừng lúc này đi săn đội sẽ mang. Theo thiên giai, đến lúc đó toàn bộ rực hổ tộc đều sẽ có cái bay vọt về chất. Ninh Thư đối thiên giai không có cái gì ác cảm. Dù sao cải biến nguyên thủy, thú nhân cằn cỗi tình trạng. Có người có bản lĩnh thích nhiều người rất bình thường. Nhưng là từ lâu dài góc độ thảo luận, là bất lợi. Bất kỳ cái gì giống loài đều là kinh lịch chậm chạp chọn lọc tự nhiên. Thiên giai tìm được hạt giống, lúa, mì, bắp ngô, thậm chí hạt thóc, Dực Hồ tộc lựa chọn để phần lớn thú nhân bắt đầu trồng trọt cùng chăn nuôi động vật. Một phần nhỏ giống được thú nhân chống cự muốn xông vào tộc đàn bên trong dã thú. Toàn bộ thế giới là nguy cơ tứ phía xã hội nguyên thủy. Thú nhân biến thân, năng lực là vì đi săn, bảo hộ tự thân, nhưng là hiện tại cũng đi trồng đĩa. Những vật này có thể thỏa mãn thú nhân cần. Như vậy biến thân năng lực đem sẽ từ từ thoái hóa, nhưng là thế giới này vẫn như cũ là nguy hiểm man hoang thế giới. Có cường đại, động vật, còn không có tiến vào làm nông thời đại. Đến lúc đó thú nhân tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Loại này lựa chọn sẽ để cho thú nhân tương lai, thậm chí khả năng bị chọn lọc tự nhiên đào thái. Mọi thứ đều là có lợi có hại. Nguyên thủy thế giới nên tràn đầy giết chóc, cùng khiêu chiến. Chỗ có sinh vật đều tại thích ứng đồng thời tiến hóa mình. Gen, bước chân lớn dễ dàng dắt trứng. Ninh Thư cảm thấy mình lại suy nghĩ nhiều. Ngồi xuống nhánh bên cạnh, nói ra, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ trở về. Nhánh một bên phát lửa cháy trồng. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Có, chút kinh dị nói ra. Vu nói ngươi không tỉnh lại. Không nghĩ tới ngươi thế mà. Tỉnh lại, Ninh Thư cười ha ha. Nhe răng trợn mắt, để mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Ninh Thư chỉ có thể may mắn trước mặt không có tấm gương. Ninh Thư cùng nhánh câu được câu không nói lời này. Nói bóng nói gió hỏi thăm. Toàn bộ Dực Hồ tộc tình huống. Liền giống với cỗ thân thể này tương lai bạn lữ. Thực lực cũng rất không tệ. Tại tộc đàn bên trong xem như tại sắp xếp ở phía trước, Ninh Thư từ kịch bản bên trong biết lúc ấy cứu thiên giai là tộc trưởng Nhi. Tử, chính là Dực Hồ tộc thiếu tộc trưởng Thụy. Thụy liền đem thiên giai xem như bạn lữ của mình. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng hoan hô, giống như là đang thét gào. Nhánh mặt lên một chút mang lên tiếu dung. Đi săn đội trở về. Nói liền lôi, kéo Ninh Thư ra hang động. Ninh Thư ngẩng đầu liền thấy không sai biệt lắm ghế sa lông dài nhiều như vậy. Lớn lão hổ, chấn động cánh ở trên không phi hành. Nhiều như vậy lão hổ đang bay, có loại che khuất bầu trời cảm giác. Những này lão hổ miệng bên trong ngậm đã chết đi lễ vật. Ninh Thư mắt sắc thấy, được một con kim sắc lớn hổ trên lưng ngồi một người. Những này mọc cánh lão hổ bay xuống dưới. Sau đó một nháy mắt liền biến thành từng bước nam nhân, trần trụi lấy thân thể, có lão hổ tự thân ra, lông che khuất sao sao địa phương, nhìn xem tựa như là nhỏ ra váy rơm đồng dạng, mỗi cái giống được thú nhân này là một bộ tráng kiện dáng người, cơ bắp phồng lên, áo lót nhân ngư tuyến, nhìn xem đặc biệt gợi cảm, cuồng dã gợi cảm, mỗi cái giống được thú nhân này không kém. Quả thực tại Mỹ Nam trồng cảm giác. Nhánh đẩy Ninh Thư, nói ra, chúng ta đi qua đi. Người Khải cũng quay về rồi. Ta Khải, lập tức không phải ta. Ninh Thư đi theo quá khứ. Tộc nhân đều bắt đầu mời điểm lần này đi săn thành. Quả, nhưng là này lại có càng thêm hấp dẫn tộc nhân ánh mắt đồ vật. Thú nhân này đem thiên giai vây quanh. Thiên giai từ lão trên lưng hổ trượt xuống đến. Lại bị nhiều người như vậy vây xem. Lập tức có chút khiếp đảm. Đi tới một nơi xa lạ. Thiên giai là thế nào đều không nghĩ ra mình làm sao đến. Nơi này người ở địa phương. Man hoang chưa khai hóa địa phương. Nhìn thấy cái này nhỏ thư hùng sợ hãi. Mấy cái giống được thú nhân này muốn an. Ủi nàng. Nhưng là Thụy đứng tại bên cạnh nàng. Xem bộ dáng là Thụy muốn đem. Cái này nhỏ giống cái chiếm làm của riêng. Thiên giai đối cái này cứu được mình nam nhân rất ỷ lại. Gắt gao dựa gần thiếu. Tộc trưởng Thụy, Ninh Thư trên dưới quan sát một chút thiên giai. Nàng xuyên ngắn tay áo thun. Phía dưới xuyên quần jean. Vác trên lưng lấy bọc nhỏ. Làn da trắng nõn. Dung, mạo thanh tú. Xem như một tiểu mỹ nữ. Nhưng là đặt ở trong một đống giống cái thú nhân. Nàng năm phần đẹp quả thực, là phụ trợ thành 10 phần, biến thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Hết chương.